Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý ca, có thể tìm nữ nhân không? Một tên thị vệ trẻ tuổi gầy gò hỏi. Tìm thì được, chỉ sợ thân thể nhỏ bé của ngươi không chịu nổi. Một tên thị vệ cao to khác trêu chọc. Đại Sơn, ngươi không muốn đi chơi một chút sao? Lão Lý cười hỏi. Này, Đại Sơn, Đại Sơn. Nhưng Khương Đại Sơn như không nghe thấy. Hắn ta đang suy nghĩ tâm sự. Càng gần đến Thanh Thành, lòng hắn ta càng bất an. Chuyện tốt của hắn ta có thành không? Hắn ta cân nhắc đi cân nhắc lại từng chi tiết. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng xác nhận hẳn là không có vấn đề gì mới ngẩng đầu lên. Phát hiện mấy tên thị vệ đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Sao vậy? Khương Đại Sơn có chút khó hiểu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lý ca đã hỏi ngươi nửa ngày rồi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tên thị vệ gầy gò tò mò hỏi. Hỏi ta? Hỏi ta cái gì? Khương Đại Sơn vẻ mặt khó hiểu. Hắn ta đúng là không nghe thấy câu nào. Không có gì. Thôi vậy. Lão Lý nhìn hắn ta bằng ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó cưỡi ngựa đi về phía trước. Hắn biết đi tiếp nữa sẽ có một con dốc lớn. Qua con dốc, đi thêm nửa ngày nữa là đến Thanh Thành. Nhưng ước chừng đến con dốc thì trời cũng tối rồi. Có lẽ phải nghỉ lại gần đó. Hắn nghĩ không được, mọi người đều vất vả. Qua con dốc rồi hãy nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, hắn vung tay hô, mọi người tăng tốc độ lên. Qua con dốc lớn thì hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Mọi người nghe vậy, đều ngóng cổ nhìn về phía trước. Đâu vậy? Con dốc đâu? Lão Lý nhìn vẻ mặt của bọn họ, cảm thấy rất buồn cười. Trời nắng như thế này, bọn họ thấy được con dốc mới lạ. Nghĩ đến lúc lên trên dốc, trời chắc chắn đã tối đen. Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không hay. Nếu bọn họ đi đến dốc, có người nhân lúc trời tối tập kích bọn họ thì bọn họ chắc chắn không chạy thoát được. Nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này. Bọn họ lại không phải là đoàn buôn chở hàng. Người ta tập kích bọn họ làm gì? Lão Lý cười tự giễu một tiếng. Quả nhiên là mình già rồi. Thích suy nghĩ lung tung. Lúc này trong xe ngựa, trong lòng Trương Tử Yên có chút không vui. Nàng ta hận hai nhi tử chẳng có chút chí khí nào. Lúc này tâm trạng tử thần rất tốt. Đang giảng giải cho Tô Bân và hai đệ đệ của hắn về cách dùng lực khéo léo B, A, N tên như thế nào. Làm sao có thể trăm phát trăm trúng. Không chỉ ba huynh đệ bọn họ nghe rất say mê, mà ngay cả Tô Côn và Tô Lâm cũng đứng bên cạnh nghe rất thích thú. Thỉnh thoảng, nghe đến chỗ vui, còn làm theo động tác. Trương Tử Yên cảm thấy nhi tử của mình như vậy rất mất mặt. Người ta không thèm để ý đến bọn họ, mà bọn họ lại cứ cố chen vào. Sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nàng ta ở bên cạnh nhỏ giọng gầm gừ mấy lần. Hai huynh đệ đều không để ý đến nàng ta. Ngược lại càng gọi càng chen vào gần hơn. Cuối cùng hai hài tử thậm chí còn chạy đến trước mặt tử thần. Cuối cùng, hai hài tử mỗi đứa nắm một tay tử thần. Sau đó nhân cơ hội chui vào lòng nàng ấy. Các con lại đây cho ta. Trương Tử Yên tức giận kêu nhỏ. Hai hài tử như không nghe thấy, vẫn ôm chặt cánh tay tử thần, rất nghiêm túc chăm chú nhìn tử thần. Nghe nàng ấy giảng dài, Vân Mộng Hạ Vũ tử thần cuối cùng cũng nói xong. Hắn đột nhiên nhận ra trong lòng mình có thêm hai đứa trẻ. Hắn nhíu mày, hai thứ này chui vào từ lúc nào vậy? Cách chương